Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chúng ta chỉ là điểm tích lũy tạp công nhân bốc vác. Cự ly cả nước sinh viên tinh anh huấn luyện ra giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu chấm dứt còn có cuối cùng 60 phút đồng hồ, liền nhìn cuối cùng điểm tích lũy tình huống. Hiện tại bài danh thật là loạn, xếp hạng top 10 Pokemon Đại học, điểm tích lũy mặc dù có chút chênh lệch, thế nhưng trên dưới ba động phi thường lớn, thậm chí có trường học xuất hiện đại quy mô điểm tích lũy phản vượt qua. Bài danh sát phía sau trường học, này điểm tích lũy tin cậy thật chắc, 10 phần liền có thể đề thăng 5-6 cái đoàn thể thứ tự. Còn có bài danh một mực ở hạ thấp trường học. Phía trước thu hoạch điểm tích lũy tuy rất nhiều, thế nhưng tại cuối cùng không kiên trì nổi a. Ta đi, chúng ta sông Tây hiện tại bài danh cư nhiên so với sông Đông cao hơn. Ha ha ha, sông Đông năm nay lúc đến sau không phải là rất lớn lối mà. Đến lúc đó sợ không phải muốn khóc a. Lưu Tinh ngoài rừng rậm bộ tạm thời nơi trú quân đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Tất cả dừng lại lão sư lúc này đều chăm chú nhìn chính mình trường học thứ tự cùng với luôn điểm. Tích lũy, liền xem so tài một giây sau cùng chuông. Năm nay có thể hay không trở mình. Đoàn thể thi đấu hy vọng cuối cùng. Năm nay Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học muốn kết quả bất ngờ a. Bài danh đã đạt tới 40 vị. Năm trước dường như là 100 có hơn a. Năm nay cũng quá mãnh liệt. Triệu lão sư, ngươi xem a, cái gì gọi là hậu kỳ phát lực? Đây là hậu kỳ phát lực a. Bài danh một mực ở tăng lên, lại không có rớt xuống qua. Dừng lại lão sư cười ha hả, nhất là nhìn xem cái kia cá nhân điểm tích lũy tối cao Dương Ngữ. Cười đến không ngậm miệng được. 40 danh, cái thành tích này quá bất khả tư nghị. Triệu Thắng Chi cắn môi, lập tức lật xem lên cá nhân điểm tích lũy bài danh. Dương Ngữ điểm tích lũy, hiện tại đã xếp hạng tất cả dự thi tuyển trong cá nhân đệ 19 vị. Cho lực, quá cho lực, năm nay có thể đạt được tốt một chút Pokemon bí cảnh a. Tuy so ra kém đỉnh cấp trường Bạch Sơn Pokemon bí cảnh, thế nhưng như Đông Hải đáy biển bí cảnh hoặc là Bắc Thiên Vân Thảo bắt đầu bí cảnh, dù sao cũng phải có chúng ta đệ tử một chỗ nhỏ a. Có thể hay không lại tiến lên vài người? Triệu Thắng cảm giác chính mình móng tay đều khảm tiến trong thịt. Nàng biết chính mình một tưởng tượng gần như là không thể nào thực hiện, thế nhưng có thành tích tốt tự nhiên sẽ khát vọng càng thành tích tốt. Lại tiến lên vài người, sẽ có tốt hơn Pokemon tài nguyên. Đều đã đi đến nước này, có thể hay không lại thêm chút sức, lại cuối cùng địa hướng một sóng đâu này. Triệu Thắng Chi ngừng thở, nàng hy vọng năm nay có càng lớn kỳ tích phát sinh. Ồ, kỳ quái, Dương Ngữ điểm tích lũy, vì cái gì vẫn luôn tại từng điểm địa dâng đi lên? Dựa theo đạo lý mà nói, cuối cùng một hồi đại chiến, tựa như lúc trước, duy nhất một lần 500 điểm tích lũy, 00 điểm tích lũy tốc độ tăng, đó mới là bình thường. Hiện tại đây là, dừng lại lão sư trong lúc nhất thời tìm không được cái gì từ. Đầu óc không hiểu ra sao, nhìn điểm tích lũy biến hóa tần suất, như thế nào cảm giác, mỗi một lần biến hóa. Thời gian tốc độ dường như đều không sai biệt lắm đâu này. Chẳng lẽ Triệu Thắng Chi trong lúc bất chợt trừng to mắt, Dương Ngữ lại đi khi dễ tiểu bằng hữu, hơn nữa là điểm tích lũy không nhiều lắm loại kia tiểu bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm a stop. Dương Ngữ xoa xoa cái mũi, mắt nhìn thiên thượng ấm áp thái dương, hôm nay cũng không lạnh a. Hẳn là có người ở nhớ thương ta. Anh, Miss Matthews vỗ vỗ Dương Ngữ gương mặt, chỉa chỉa Dương Ngự bên người xung quanh vây quanh một đám người. Những người này, từng cái một trừng mắt cái kinh ngạc đại trong mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt chuyện phát sinh. Dương Ngự, này, đây cũng quá khoa trương a. Ta rốt cuộc biết vì cái gì đến đằng sau điểm tích lũy tạp càng ngày càng ít nguyên nhân. Này này, này ai đính đến ở a? Văn Nhân Phương Thần, Hồng cùng Cao Mậu cá nhân, nhìn trước mắt một loạt đăng tải đứng xếp hàng Pokemon, iPom, Gastly, còn có Hunter cùng Slowbro. Tích, tích, tích, cho nên, đang so tài chỉ đơn giản như vậy. Văn Nhân Phương Thần trong lúc nhất thời đối với cả nước giải thi đấu trình có thật sâu. Mê hoặc, Cao Mậu cũng giống như vậy. Tiểu mắt nhỏ trong có thật sâu khó hiểu. Chúng ta 5 ngày hạ xuống cực kỳ mệt mỏi. Ý nghĩa ở nơi nào? Hồng lời gần như nói ra trong mọi người tâm chân thật ý nghĩ. Yến Kinh Đại học một đoàn người trầm mặc. Thanh Kinh Đại học một đoàn người cũng trầm mặc. Ma Đô Giao thông Pokemon Đại học, Ma Đô Phục Đán Pokemon Đại học, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu, cùng với Phó Thường Lân, Kim Theo Phỉ những cái này dẫn đội đứng đầu. Tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng kia ngồi ở trên một tảng đá thảnh thơi Dương Ngự trên. Người, Dương Ngự bên người, anh, Miss Matthews trong cầm lấy Dương Ngự ghi điểm hoàn. Nó thế nhưng là lại cho chủ nhân sao chép phân đó. Miss Matthews thế nhưng là tối bổng có khả năng nhất móa. Tích, tích, một cái iPom trong cầm lấy hai tờ tạp. Xoát hết về sau, lập tức trở lại đội ngũ đằng sau. Đồng thời, trong lại nhiều hai tờ phân phát cho nó tạp. Thật dài chờ đợi quét thẻ sao chép phân Pokemon đội ngũ. Chí tắt cảnh tượng. Tất cả lưu tinh hồ nước bầu không khí đều tại hoàn toàn yên tĩnh. Trở nên mê chi xấu hổ. Này, có tính không ăn gian. Hồ Tĩnh ánh mắt ngốc trệ. Ngày hôm qua Pokemon đối chiến kia Dương Ngự thành kiến. Một lát là tiêu trừ không? Ít nhất tại tịch hắc điểu biến trở về tịch thanh điểu trước. Nàng thành kiến vẫn luôn sẽ ở. Này thật là hung ác a. Cư nhiên. Cuối cùng còn có lớn như vậy chiêu. Thanh Kinh Trương Khải bay liệng thiếu chút nữa không có bị hình tượng này cho cả đầu óc cũng bắt. Đầu mê hoặc, đây là tại làm gì nha? Cả nước Pokemon giải thi đấu xâm lâm đoàn thể thi đấu. Ngươi xem một chút, các ngươi nhìn xem, này như dạng sao? Ta liền biết, một cái dồn dập mà lại kích động thanh âm tại đây làm cho người hít thở không thông cảnh tượng. Loại, hiển lộ đặc biệt rõ ràng, lời nói thiên tỷ, như thế nào? Hạ Vũ vô cùng kinh ngạc địa nhìn bên cạnh một mực lấy lãnh tĩnh vì điển hình vương ngữ thiên học. Tỷ, đột nhiên mất đi lãnh tĩnh bộ dáng, để cho Hạ Vũ cảm thấy bất khả tư nghị. Này làm thế nào? Đây còn là nàng sở biết rõ vương ngữ thiên sao? Vương ngữ thiên, ngươi không sao chứ? La Phong cũng là ân cần mà nói. Hắn dường như nhớ rõ thật lâu không có trông thấy Vương Ngữ Thiên như vậy kích động. Lần thứ nhất vẫn là tại Pokemon bí cảnh đạt được Grand thời điểm. Vậy còn là một năm trước kia. Ta lúc trước đụng phải Dương Ngữ. Các người trông thấy những cái kia Slowbro không có. Những cái kia Slowbro đối với Dương Ngữ Slowpoke Vương vô cùng tôn kính. Hơn nữa vô cùng vui lòng tại lưu tinh trong rừng rậm hỗ trợ. Cái này chúng ta biết. Thế nhưng là, này có quan hệ gì đâu này? Vương ngữ thiên ngữ khí trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đầu óc rõ ràng nàng dùng nhanh nhất lời nói nhanh chóng tiến hành phân tích. Ngô có quắng, hắn bắt được lưu tinh trong rừng rậm Tauro quần Tauro thủ lĩnh. Cảnh này khiến Ngô có quáng có thể tại Tauro thủ lĩnh dưới sự trợ giúp chỉ huy tất cả Tauro quần. Thấy được những cái kia xếp hàng hệ Ghost Pokemon không có. Vậy là mộng yêu tại lưu tinh trong rừng rậm tìm đến hệ Ghost đồng bọn. Các người có hay không phát giác? Tất cả trận đấu, điểm tích lũy kẹt tại ngày thứ 2 phát hiện số lượng là ít nhất. càng trở về sau, càng khó phát hiện. Hạ Vũ lập tức gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy ngày thứ hai. Ta nhớ được, điểm tích lũy tạp vẫn không có ngày đầu tiên tìm đến nhiều thế này. La Phong cũng chậm nghi gật đầu. Hắn lúc ấy cũng buồn bực. Thật giống như trong rừng rậm sắp tìm không được điểm tích lũy tạp đồng dạng cảm giác. Đó mới là ngày thứ hai ai. Hội có người nào đó đoạt tại bọn hắn Hàng Giang Đại học lúc trước tìm đến nhiều như thế điểm tích. Lũy tạp sao? Lúc ấy, ta nói là có người hay không đoạt trước một bước. Nguyên lai, đoạt trước một bước, không phải người, là những cái này Pokemon. Đáp án đang ở trước mắt. Không sai, đừng quên, huấn luyện gia sở dĩ là huấn luyện gia, là vì có thể cùng Pokemon giữa tiến hành hữu hảo câu thông. Đồng thời hai bên giữa có ràng buộc. Ngay từ đầu cả hai giữa quan hệ, đại đa số đều là từ hoang dại Pokemon cùng huấn luyện gia bắt đầu. Một người có thể tại lưu tinh trong rừng rậm tìm đến bao nhiêu điểm tích lũy tạp. Cho dù có tất cả đoàn đội, lại có thể có bao nhiêu? Có thể so sánh qua được lưu tinh trong rừng rậm những cái này trước kia liền đối với xâm lâm vô. Cùng quen thuộc hoang dại Pokemon sao? Vương Ngữ Thiên từng cái vấn đề ném đi ra thời điểm. Ở đây không có người nào là kẻ đần. Bọn họ đều nghe rõ trong đó tại tầng sâu hàm nghĩa. Đây là dùng bồi dưỡng ra phương thức. Tại huấn luyện ra trận đấu đạt được thắng lợi nguyên nhân sao? Thái Hiên giật chỉ rõ mấu chốt. Bồi dưỡng ra, huấn luyện ra, hai bên giữa bản thân chính là không thể chia cắt. Không biết mọi người có hay không tại dã ngoại trợ giúp qua hoang dại Pokemon. Đối với thế giới Pokemon thiện ý, hội đạt được đến từ thế giới Pokemon thiện ý hồi báo. Vương Ngữ Thiên thở dài một hơi. Pokemon mới là cả lưu tinh xâm lâm chủ đạo A, mà không phải chúng ta những cái này huấn luyện ra. Phát triển, vẫn còn ở phát triển. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học Dương Ngự là tình huống như thế nào? Điểm tích lũy như thế nào vẫn còn ở phát triển? Người khác điểm tích lũy trên cơ bản cũng đã đình chỉ bão hòa. Thậm chí còn không có một chút như vậy một chút té xuống đi tình huống. Hắn này điểm tích lũy, nơi nào đến, đã đệ 29 danh. Cả nước giải thi đấu. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học. Bài danh 29, 28, 28. Hàng Châu Đại học Truyền hình tạm thời nơi trú quân. Triệu giảng sư, ngươi như thế nào khóc? Vương lão sư, ngươi không cũng giống như vậy sao? Triệu Thắng Chi bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt xuất hiện một màn. Dương Ngự cá nhân điểm tích lũy đã đi tới đệ vị, còn kém cuối cùng 24 phân, liền có thể được đệ hai vị. Vượt qua a, cá nhân điểm tích lũy bài danh đệ nhị. Này thành tích, dừng lại lão sư chính mình nhiều năm như vậy bồi bạn cả nước giải thi đấu trận đấu hạ xuống. Chưa từng có xuất hiện qua như vậy, nghịch thiên, thành tích. Này đặc biệt sao, còn là người khô sự tình sao? Hiện tại đoàn đội bài danh bao nhiêu? Triệu Thắng Chi lau đi hưng phấn nước mắt. Bây giờ là 22 danh. Nếu như đến trước 20 danh. Dừng lại lão sư đầu óc một mảnh trống rỗng. Đỉnh cấp Pokemon bí cảnh. Trong chớp mắt, không tiếng động. Hai cái lão sư ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cuối cùng trận đấu thời gian. Nhanh áo, cuối cùng một phút đồng hồ. Vượt qua đệ 21 danh. Vượt qua, đi, ngoặc kép chấm than. 2, 1, thời gian, định dạng. Này một phút đồng hồ, giống như là qua trọn một năm. Thành công, dừng lại lão sư thậm chí nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới cuối cùng thành tích. Vương lão sư, người liếc mắt nhìn a, ta không dám nhìn. Triệu Thắng thanh âm âm run rẩy vô cùng. Cá nhân điểm tích lũy đệ nhất. Đoàn thể luôn phân. Đệ 20 danh. Thành công rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta không sinh sản điểm tích lũy. Chúng ta chỉ là điểm tích lũy tạp công nhân bốc vác. Miss Matthews Slowpoke mắt nhìn Hoàn. Như thế nào không tích tích tích? Còn có cuối cùng hai tờ tạp không có sao chép xong đâu. Cây gà Hoàn, hôm nay Miss Matthews muốn cho ngươi về lẻ. Toàn bộ về lẻ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.